Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, công phu lại cao. Một phát súng quật ngã. New York Đại học Y học Trung tâm. Phòng an ninh. Đáng chết. Nữ cảnh dò xét thấy cảnh này, nhức đầu mắng một tiếng, liền muốn tiến lên cứu giúp. Holy shit, ngươi làm gì? Adam tốc độ nhanh hơn nàng. Nhưng sau đó tình cảnh để nàng trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Chỉ thấy Adam trực tiếp phóng tới ST, ôm đồm tại ST phía sau trên cổ, thuận thế nhấc lên, đem ST trực tiếp treo đặt tại trên tường. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, ngươi sẽ không cho rằng John là tự sát à? Cẩn thận nàng cướp ngươi súng. Adam gắt gao đè lại ST, cao giọng nhắc nhở, hắn không phải nữ cảnh dò xét. Mới không quan tâm John có chết hay không đâu. Hắn mục đích rất rõ ràng. Bảo đảm tự thân an toàn. Đồng thời ngăn cản ST thoát đi. Vừa vào cửa thấy cảnh này, hắn nháy mắt liền đoán được ST tính toán. Có Adam tại, nàng cái kia nhỏ thân thể căn bản chạy không thoát. Biện pháp tốt nhất là ngụy trang cướp đoạt nữ cảnh dò xét súng. Đến lúc đó không chỉ có thể thong dong mà đi, còn có thể có oán báo oán, có cửu báo cửu. T, thật độc a, vì xoay người, vậy mà trực tiếp ra tay giết John. Adam không biết nguyên nhân chân chính là John cự tuyệt một cái vặn vẹo linh hồn mới thảm tao sát hại. Con tưởng rằng ST là cố ý giết người muốn dẫn phát hỗn loạn. Chỉ số IQ, lửa giận ngút trời ST kỳ thật chỉ là khống chế không được phẫn nộ, tùy ý phát tiết thôi. Căn bản không nghĩ tới cướp súng. Nhưng bây giờ là bị Adam một nhắc nhở, thân thể dãy giụa càng thêm lợi hại. Trong tay cất giấu bút bỗng nhiên một cái hung hăng chọc tại Adam trên cánh tay. Móa, một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, để Adam không tự chủ được buông lỏng tay ra. ST vừa rơi xuống đất, nắm lấy bút, trực tiếp phóng tới thò người ra đè xuống John ở ngực nữ cảnh dò xét. Cẩn thận, Adam hét lớn. Nữ cảnh dò xét phía trước liền bị Adam điểm tỉnh, liền tính giúp đỡ John chắn vết thương, đều là thò người ra. Dư quang vẫn đang ngó chừng động tĩnh bên này. Giờ phút này nghe đến Adam tiếng kêu, lại nhìn thấy tay cầm hung khí một mặt hung quang xông lại ST. Chuyên nghiệp truyền thống nghệ có thể vô ý thức liền sử dụng ra. Một tiếng súng vang, mới vừa rồi còn tàn nhẫn không gì sánh được ST, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Phòng an ninh bên ngoài, nghe đến súng vang lên đám người bắt đầu nhộn nhịp hét to hướng ra phía ngoài chạy. John thê tử kết vị trí phòng bệnh. Đinh linh linh. Trên tủ đầu giường chuông điện thoại di động vang lên. Theo chấn định thuốc bên trong chậm rãi tỉnh lại kết, chóng mặt cầm điện thoại lên. Kết nối điện thoại gọi đến. Người tốt, là Kết Coleman sao? Là ta. Ta là gian đơn vị quân ba bác sĩ. Ta vừa nhìn ngươi cho ta bản fax tấm ảnh. Ngươi nhận ra nàng sao? Kết tinh thần chấn động. Tại ST biểu hiện ra không thích hợp thời điểm, nàng liền bắt đầu điều tra ST. ST cũng không phải là IQ cao phạm tội. Dấu vết lưu lại quá nhiều, liền xem như kết loại này nghiệp dư nhân sĩ, chỉ cần dùng tâm, cũng có thể tra được đi ra. Cuối cùng tra được gấu Bắc Cực một nhà bệnh viện tâm thần gian. Kết vừa vặn đem ST ảnh chụp bản fax đi qua, liền phát sinh nhi tử Danny trọng thương nằm viện chờ một hệ liệt sự tình. Nàng bây giờ ở nơi nào? Có thể nghe đến ngươi nói chuyện sao? Đầu bên kia điện thoại, quân ba bác sĩ có chút khẩn trương mà hỏi. Nàng không tại ta bên này. Làm sao? Kết lắc đầu. Nàng nổi giận phía sau vung ST một bàn tay phía sau liền bị tiêm chấn định thuốc mê man đến bay. Giờ, còn không biết sau đó phát sinh sự tình. Ngươi cần đem người trong nhà rời đi. Rời xa nàng. Sau đó báo cảnh, quân ba bác sĩ nhắc nhở. Cái kia trong tấm ảnh tiểu nữ hài căn bản không phải chân chính tiểu nữ hài. Chấm ngoặc kép, sau khi nghe xong, kết đầu tiên là mộng. Sau đó trong đầu ý niệm đầu tiên, chính là tìm tới ST. Kéo che giấu đối phương cái cổ cùng cổ tay bởi vì mặc phòng ngừa bạo lực trói buộc phục xiết vết. Sẹo trang trí, hung hăng ném ở cái kia hồ đồ cực độ một chút tín nhiệm cũng không nguyện ý cho trượng phu của nàng. trên mặt. A, thượng đế A, Danny, Mark, trong lòng mừng thầm sau đó. Kết cuối cùng kịp phản ứng, nghĩ đến bản thân hai đứa bé, lập tức lâm vào to lớn trong sự sợ hãi. Trực tiếp cúp điện thoại, dãy giụa, ICU, Danny, Danny, kết thất tha thất thểu tìm tới lúc, bị trông coi police cho ngăn ở ngoài cửa. Hỏi thăm sau đó, bị police báo cho mới nhất tình huống. Người nói nữ nhi của ta mắc bị nãi nãi nàng mang về nhà. Mà ST bị giam cầm tại phòng an ninh. John bồi tiếp nàng. Kết hỏi tới. Đúng thế. Police gật đầu. Hiện tại chỉ chờ nhi tử của ngươi thức tỉnh. Ha ha ha. Kết trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào vách tường ngồi liệt trên mặt đất. Đột nhiên cười lên ha hả. Cho dù ai bị trượng phu tính cả bác sĩ tâm lý nhiều lần chất vấn, đều sẽ có một tí xúc động dao động. Bởi vì nàng xác thực hú qua rượu, cũng xác thực hậm hực táo bạo, có đôi khi thậm chí nhớ không rõ nàng đến cùng làm qua cái gì. Hiện tại tất cả đều chân tướng rõ ràng. Nàng không sai. ST thật sự là một cái bích. Nàng thật tại bảo vệ các hài tử của nàng. Đột nhiên, phịch một tiếng, súng vang lên. Toàn bộ bệnh viện một mảnh rối loạn. Police bộ đàm vang lên về sau. Kết biết rõ phòng an ninh phát sinh cái gì. Thế nhưng là nàng một điểm đi qua xem xét ý tứ đều không. Chỉ là thật chặt canh giữ ở ICU cửa ra vào. Thủ hộ lấy nhi tử của nàng. Trượng phu John cùng dưỡng nữ ST chết sống. Nàng không có chút nào quan tâm. Thậm chí nàng lần nữa cười. Để ngươi thứ cặn bã nam luôn tin cái kia nhỏ bích. Mụ mụ nói rất đúng. Nam nhân vượt quá giới hạn một lần. Cả một đời đều sẽ vượt quá giới hạn. Bị nhỏ bích vài tiếng nos nos vừa gọi. Liền lão bà cùng thân sinh hài tử là ai đều không nhớ rõ. Ngươi không chết người nào chết. Đáng đời. Phòng an ninh bên ngoài. Leonard chỉ là hướng bên trong thăm dò nhìn một chút. Khom người liền bắt đầu ói lên ói xuống. Sheldon đã là đầy đủ nhát gan. Đều có thể bị gà đuổi theo lên cây. Sẽ còn gọi thằng, gà sẽ không lên cây. Cảm ơn trời đất. Có thể Leonard đi ra tìm người tính sổ sách lúc. Còn muốn tìm Sheldon làm cơ bắp. Có thể nghĩ vững vàng tới trình độ nào. Hắn nơi nào thấy qua loại kích thích này tràng diện. Hô, Adam cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Kiểm tra ST mạch đập về sau. Đối với nữ cảnh dò xét nhẹ gật đầu. Hai người đều trùng điệp phun ra thở ra một hơi. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắn ra bạo ngược. Xa so với bạo ngược đại hán còn muốn dọa người. A, chấm ngoặc kép. Bên kia, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu John. Khóe mắt chảy xuống giọt cuối cùng hối hận nước mắt. Yết hầu tiếng nghẹn ngào bên trong. Mở to mắt to, ngoẹo đầu. Tắt thở, hắn là tết thần tượng kiến trúc sư, là trong mắt thế nhân nhân sĩ thành công, là thiếu nữ trong mắt nho nhã hiền hòa đại thúc, là thiếu phụ trong mắt mị lực bắn ra bốn phía ôn nhu tình nhân, là nhi nữ trong mắt tốt phụ thân, phụ mẫu trong mắt hảo nhi tử, liền xem như thê tử trong mắt, hắn cũng miễn cưỡng xem như là cái hảo trượng phu. Dù sao không phải tất cả trượng phu đều sẽ đối thê tử như vậy kiên nhẫn. Cho dù là bọn họ vượt quá giới hạn trước, thế nhưng là hắn duy nhất sai chính là quá bác ái. Tình cảm đều là có hạn, bác ái mang ý nghĩa cái kia yêu đều không sâu. Vừa gặp ST loại này hí tinh, bác ái chi ái trong bất chi bất giác liền bị đối phương cho hoàn toàn hấp dẫn. Thế cho nên, thê tử lên án, nhi tử trọng thương, nữ nhi sợ hãi, cùng với ST đủ loại quái dị. Hắn đều làm như không thấy. Bây giờ, sinh mệnh kết thúc phía trước một khắc cuối cùng. Hắn cuối cùng cảm nhận được thê tử kết đối mặt ST đưa hoa lúc cảm thụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.